99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1045. Âu Minh đào hôn. Âu Minh nghe thấy Hứa Thịnh lời này, càng là cảm giác trong đầu kêu loạn, không biết đáp lại ra sao mới tốt, dứt khoát đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Cúp điện thoại về sau, Âu Minh mới phát hiện đã có mười mấy cái miss call. Thẩm Mạn Đình, trong nhà, còn có Hứa Thịnh, đã đủ loại không biết tên. Hôn lễ tại 2 giờ bắt đầu, bây giờ là 1 giờ đồng hồ. Hiện tại đi qua mà nói, còn kịp, thời gian bóp thật tốt. Vừa có thể lấy để cho Thẩm Mạn Đình lo lắng, cũng sẽ không làm trễ nải hắn hôn lễ. Nguyên lai, Dư Lý Lý làm việc như vậy chu toàn sao? Thật đúng là không có dự liệu được. Nhưng, Âu Minh nằm ở trên giường, khẽ động không muốn động. Điện thoại kéo dài đang chấn động. Âu Minh không rảnh để ý, nhắm mắt lại nằm ngửa, cùng Thẩm Lạc An giao dịch. Đạt đến, Thẩm Mạn Đình chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay dạng này tuyệt vọng qua. Âu Minh còn chưa tới, còn chưa tới, còn chưa tới. Vô số điện thoại đánh tới, đều không có người nghe. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đơn giản là Âu Minh một người. Chỉ là, để cho Thẩm Mạn Đình càng thêm tuyệt vọng, là ngồi ở cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bên này Thẩm Lạc An. Trong lòng càng là đại náo giận dữ. Thẩm Mạn Đình cắn răng, một lần lại một lần bấm Âu Minh số điện thoại di động, nhưng là kết quả vẫn một dạng. Thẩm Mạn Đình càng ngày càng đỏ trong mắt, đi vào quán rượu bên trong Lâm Thời cô dâu phòng ngồi xuống, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài về sau. Thẩm Mạn Đình bất lực dựa vào ở trên ghế salon. Âu Minh nếu như không tới nữa, như vậy, Thẩm Lạc An là không thể nào sẽ bỏ qua nàng. Tuyệt đối, không có khả năng. Thấp mắt xem xét, đã là 2 giờ 13 phút. Bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, tiếng ồn ào thanh âm truyền vào, làm cho Thẩm Mạn Đình đầu ông tác hưởng. Tại sao có thể? Hỗn đàn, Thẩm Mạn Đình đỏ hồng mắt, đưa trong tay cầm di động hung hăng một ném. Điện thoại không chịu nổi biến hình, mấy cái nhảy lên phía dưới, cuối cùng rơi đến trên mặt đất. Màn hình bể mạng nhện. Như vậy hỏa khí, thực không thích hợp tân nương tử. Tiếng nhạo báng thanh âm truyền vào, làm cho Thẩm Mạn Đình thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Lạc An hai tay cắm trong túi, bước chân chậm rãi đi tới, giống như cười mà không phải cười, thoạt nhìn trong mắt kẹp lấy thương hại. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn, đột nhiên đứng dậy, trần trụi con mắt gầm thét, có phải hay không là ngươi? Thẩm Lạc An, ngươi quả thực hèn hạ vô sỉ. Ta thế nào? Đào hôn người cũng không phải ta. Hừm, bất quá ngươi nên may mắn các ngươi còn không có lĩnh chứng, bằng không thì náo ra loại tràng diện này, còn muốn đi cục dân chính ly cái hôn, vậy liền quá khó nhìn. Thẩm Mạn Đình hô hấp gấp hơn, giận tím mặt mấy bước bước về phía trước, giơ tay liền hướng về hắn gương mặt vỗ xuống đi. Hiểu, lại bị Thẩm Lạc An một tay vững vàng nắm chặt. Thẩm Lạc An thuận thế đưa nàng kéo đi qua, đưa nàng để tay tại trước mũi nhẹ ngửi, khẽ cười một tiếng, muốn đánh đại ca, đại nghịch bất đạo a, hời hợt lời nói, làm cho Thẩm Mạn Đình càng cảm thấy nhục nhã, con mắt mờ mịt nước chảy hoa. Xấu hổ giận dữ đưa tay dùng sức đánh trở về, gầm thét, cầu thí đại ca, ngươi tên biến thái này, không có ca ca sẽ đối xử như thế muội muội, cũng không có ca ca sẽ giật dây tương lai mình em rể đào hôn. Thẩm Mạn Đình chắc chắn, hôm nay Âu Minh không có tới, cùng Thẩm Lạc An nhất định thoát không ra quan hệ. Ngươi nói đúng rồi, ta chính là một cái biến thái. Thẩm Lạc An độc thân duỗi ra, đưa nàng eo dùng sức ôm vào, lại đưa nàng đẩy, chống đỡ tại trên mặt tường. Khuôn mặt cùng bình thường một dạng ôn hòa, mang theo ôn nhuận nụ cười, vô hại lại đẹp mắt, có thể nói đi ra lời nói, lại là cực kỳ mà tàn nhẫn. Nếu như không phải biến thái, như thế nào lại chỉ đối với một mình ngươi bắt đầu phản ứng đây? Muội muội ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.